Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, thể nghiệm. Trong lòng suy nghĩ, bất thình lình khẽ run lên. Đúng rồi, Lê Tử đâu? Không biết, sau khi đi vào, liền không nhìn thấy nàng. Đáng chết, Lạc Nhạn trong lòng nhịn không được khẽ nguyền rủa. Sắc mặt khó coi, cắn môi dưới. Nếu quả thật tách ra, như vậy nàng sẽ đi địa phương. Có thể nghĩ, Lạc Nhạn tâm phiền não. Tử Ngọc, Lê Tử sẽ không xảy ra chuyện a? Chủ nhân, hẳn là sẽ không a. Nhìn Từ Sát như thế, cùng Lê Tử là quen biết. Lạc Nhạn cười lạnh, quen biết, ở cái kia biến thái trong lòng, sẽ có quen biết hai chữ. Trong lòng suy nghĩ, sắc mặt lại là hơi hơi chìm xuống. Vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp đi qua tìm Lê Tử, mang theo vô tận phiền muộn. Lúc này đại môn lại truyền tới nhàn nhạt âm thanh, nhượng Lạc Nhạn thân thể căng thẳng lên. Nhìn về phía bên ngoài, lúc này đứng tại bên ngoài là ba cái nam nhân, ba người ăn mặc quần áo màu trắng, còn có Từ Na. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại là nhìn về phía cái kia mấy người, khóe miệng hơi vểnh, mang theo vẻ lạnh lùng. Mà này lại, bên ngoài người, thực sự đã đem ánh mắt bỏ vào Lạc Nhạn trên người. Trong đó, cái kia ba cái trong nam nhân, liền có Từ Sát. Lúc này Từ Sát, xem ra rất là đẹp mắt, khóe miệng hơi vểnh, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Thật lâu, lúc này mới mang theo ý cười nói ra. Đầu còn đau không? Nhìn cái kia bộ dáng, giống như là một cái thăm hỏi lấy bằng hữu. Cái kia giả dối dáng dấp, nhượng Lạc Nhạn buồn nôn. Ngược lại là Từ Sát, sau khi nói xong, nhịn không được thở dài. Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là không có gì. Thả ta, ngươi tiến đến vì, không phải liền là giết ta sao? Hiện tại, ta chính là cho ngươi cơ hội. Cái gì? Lạc Nhạn con mắt chừng được tròn trịa, không dám tin nhìn xem Từ Sát. Hắn biểu lộ rất chân thành, nhượng Lạc Nhạn tâm cũng đi theo khẽ run lên. Đợi chút nữa, ta sẽ ở ngươi trên người chú thích một loại dược vật. Loại kia dược vật có thể để cho người ta thân thể tăng cường mấy lần. Cái này chính là cho ngươi giết ta cơ hội a. Từ Sát trên mặt mang theo hưng phấn, cái kia ánh mắt lại là chăm chú nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn lại là không tin, cái này Từ Sát sẽ tốt như thế. Không, phải nói sẽ như vậy ngốc. Hơn nữa, có thể tăng cường mấy lần dược, bọn hắn làm sao có thể không bản thân dùng. Nghĩ đến hiện tại là giai đoạn thí nghiệm, ta không muốn giết ngươi. Có thể là hiện tại, ta nghĩ nhường ngươi giết. Từ Sát cười khẽ, sau đó duỗi ra tay đánh mở cửa thủy tinh. Đi đi vào, nhìn thấy Từ Sát nụ cười trên mặt, Lạc Nhạn thân thể căng cứng, tay nắm thành quyền, nhìn xem Từ Sát trong mắt, nhiều mấy phần u ám. Tại sao không nói? Ta nhìn ngươi mồm mép không phải rất sắc bén sao? Từ Sát nói xong, để tay ở Lạc Nhạn trên mặt, lề mề một hồi, cái kia như là tơ lụa đồng dạng làn da, thật đúng là nhượng Từ Sát yêu thích không buông tay. Thật muốn đem ngươi ra xé xuống tới, làm thành trẻ con, như vậy ta mỗi ngày đều có thể mò tới. Lời này, trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn dùng mình, nhìn xem Từ Sát trong mắt, tràn đầy cảnh giác. Cái này nam nhân nói được thì làm được, nàng tuyệt đối tin tưởng, hắn sẽ làm như vậy. Từ Sát nhìn xem Lạc Nhạn cứng ngắc thân thể, nhịn cười không được lên tiếng, chỉ là theo cái kia từng tiếng tiếng cười, Lạc Nhạn thân thể lại là càng thêm căng cứng. Nhìn ra Từ Sát nhịn không được vui vẻ, ta bất quá là lừa ngươi, nhìn đem ngươi dọa đến, giống ta như vậy ngươi, coi như muốn, cũng là giữ lại ngươi thể xác, làm sao lại xé xuống tới, dù sao xé xuống tới, chẳng mấy chốc sẽ bị hư. Từ Sát tự nhận là trấn an mà nói, lại nhượng Lạc Nhạn càng thêm dùng mình. Mà một bên mặt khác hai cái nam nhân, lại là biểu tình gì cho đều không có, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lạc Nhạn, liền như là trước mắt, là một khối thạch đầu, bộ dáng kia, đã sớm đã không có đối nhân loại nên có tình cảm. Ngược lại là Từ Na, phát ra cười lạnh, ca, cứ như vậy một cái tiện nhân, có tốt như vậy sao? Thế mà yêu thích không buông tay. Chẳng lẽ Lôi Nặc cũng là bởi vì như vậy, cho nên mới ưa thích Lạc Nhạn? Từ Sát không nói, con mắt trao lên, Từ Na lại giống như không có cảm giác được. Phối hợp nói ra, ca, người cũng đừng quên đáp ứng ta. Người muốn kéo xuống nàng ra, ta không ngại, nhưng là nếu như ngươi không gãy mài nàng, vậy liền đem nàng giao cho ta. Ta tự mình tới. Na Na, ngươi lo lắng như vậy làm cái gì? Trò hay vừa mới bắt đầu. Từ Sát một cái ánh mắt, trong nháy mắt nhượng Từ Na rõ ràng hiểu rõ, gật đầu, sau đó phát ra tiếng cười. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời. Từ Sát đứng lên thân, để cho người ta đem đồ vật lấy tới. Một bên nam nhân gật gật đầu, cầm lên một cái dương. Cái kia trong dương phóng đồ vật, cùng lần trước cho Lê Tử không đồng dạng. Trong này, có ống trích, ngoại trừ ống trích, cũng chỉ có một bình không lớn lam sắc sao sao. Ngoại trừ những này bên ngoài, phía dưới còn thả không ít khối băng. Nghĩ đến là vì giữ ấm. Cái kia nam nhân cầm lấy ống trích, rút lấy một chút lam sắc sao sao. Một chút lắc lư một chút, lúc này mới đưa cho Từ Sát. Nhìn xem cái kia cẩn thận dáng dấp, liền biết rõ cái này lam sắc sao sao không phải cái gì hảo đồ vật. Từ Sát phóng ở trong tay, vừa đi vừa về lắc động một chút, lúc này mới mang theo ý cười nhìn xem Lạc Nhạn, biết rõ đây là cái gì ư? Lạc Nhạn sắc mặt trắng bệch, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Từ Sát. Từ Sát cũng không thèm để ý, mà là duỗi ra tay, đặt ở Lạc Nhạn trên cánh tay, tìm kiếm lấy có thể ra tay địa phương. Chỉ là mới đụng phải, liền cảm giác được băng lãnh cùng cứng rắn, sắc mặt lập tức khẽ biến, duỗi ra tay đập đánh một chút, liền không có bất cứ tác dụng gì. Từ Sát lập tức lộ ra cười lạnh, nhìn về phía Lạc Nhạn, buông lòng, chỉ là một châm mà thôi, rất nhanh liền tốt. Lạc Nhạn không nói, thân thể lại là bao trùm chìm xuống băng xương. Này lại đừng nói nho nhỏ châm, liền là đao, thậm chí đạn, đều chưa hẳn đánh xuyên. Lạc Nhạn trên mặt còn mang theo trào phúng, biểu tình kia, rất nhanh liền nhượng Từ Sát nổi giận, duỗi ra để tay ở Lạc Nhạn trên cằm, nắm thật chặt, nếu như ngươi lại như thế, không ngoan, ta chỉ có thể cho ngươi thử một lần đừng a, thử liền thử. Lời này nhượng Từ Sát sắc mặt biến hóa, trên mặt mang theo cười yếu ớt. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Lạc Nhạn. Rất tốt, vừa dứt lời, Từ Sát đã hướng bên ngoài đi đến. Mà trong tay châm, lại là giao cho mặt khác một cái nam nhân. Đem cái này đồ vật, cầm đi cho ngày 6. Ta muốn thí nghiệm kết quả. Lời này, lập tức nhượng nam nhân hơi ngừng lại. Sau đó lên tiếng, mang theo cái dương rời đi. Đứng tại bên ngoài Từ Sát, lộ ra khinh miệt tiếu dung. Con mắt xuyên thấu qua pha lê, nhìn xem bên trong Lạc Nhạn, khóe miệng hơi vểnh, cầm lên một chai khác dược tề, như là Lê Tử cái kia đồng dạng, đặt ở trong hộp pha loãng. Lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn, hảo hảo cảm thụ một chút, tiếp xuống tới thể nghiệm đi. Lạc Nhạn hé miệng, coi như nàng có thể trở nên cứng ngắc, nhưng lại không thể không hô hấp, này lại trong không khí mang theo mùi. Để cho nàng con mắt hơi hơi lấp lóe. Chủ nhân yên tâm, những này đồ vật đối ngươi sẽ không có ảnh hưởng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.